Chương 343, hơi thở quen thuộc. Thái Xương tộc, thuộc Sơn Ma nhờ nhất bộ lạc, tộc trưởng Thái Linh, được khen là cửu lê đệ nhất cao thủ, một thân thực lực cao tới minh đạo cửu trùng thiên, chỉ kém nửa bước liền có thể thiên khải, từng bị cùng thuộc Sơn giáo hảo đạo gia tuyệt đại cao nhân Vương Tiên Khách xưng là thuộc Sơn có khả năng nhất thiên khải nhân vật. Phải biết này Vương Tiên Khách nhưng là chân chính tuyệt đại cao thủ, không phải thiên tông, không phải nhân tông. Càng không giống với vô danh tử như vậy tuy siêu thoát thiên nhân hai tông nhưng cũng vẫn cứ cùng thiên nhân hai tông có lý không rõ liên quan nhân quả. Hắn là chân chính nhàn vân giá hạc, một thân thực lực sâu không lường được, nghe đồn có thể cùng âm dương gia trưởng môn nhân Đông Hoàng Thái nhất sánh vai. Mà bực này cao nhân sở dĩ sẽ cùng Thái Xương tộc giao hảo, cũng là bởi vì Thái Linh Sư Tôn từng đem Thái Xương tộc thánh khí cửu lê thánh điển mượn một trong số đó xem, vì vậy hắn cùng Thái Xương tộc kết làm một phần hương hòa tình. Vì báo đáp phần này hương hỏa tình, lúc trước hắn đã từng chỉ điểm Thái Linh mấy lần, lúc này mới có Thái Linh bực này tu vi. Đương nhiên, cái này cũng là Thái Linh tự thân thiên tư xuất chúng, không đúng vậy sẽ không bị Vương Tiên Khách dành cho đánh giá cao như vậy. Đương nhiên, cũng bởi như thế, Thái Linh mới là thuộc Sơn Trung đệ một người địa vị ngự trị ở tế ti bên trên tộc trưởng. Có thể nói như vậy, dường như Thiểu Miêu tộc tộc trưởng đang kinh ngạc ảnh tế ti trước mặt là cái khôi lỗi như thế. Này Thái Xương tộc nhưng là vừa vặn ngược lại, ở Thái Xương trong tộc, tế ti mới là trang trí. Dù cho tên này tế ti là danh chấn thuộc Sơn, thực lực có thể cùng Dạ Lam tế ti sánh vai U Nguyệt tế ti. Đương La Phủ như lúc trước bình thường đi tới Thái Xương tộc cửa lớn trước, không giống với lúc trước này lưỡng tộc, Thái Xương tộc cửa lớn nhưng là đã kinh mở ra, làm ra một bộ mở cửa đón khách dáng vẻ. Quả nhiên, Thanh Lê tộc sự đã kinh chuyện đến Thái Xương tộc sao La Phủ thở dài. Rõ ràng sự tình nguyên nhân. Không có để ý Thái Xương tộc có hay không chuẩn bị, sau đó La Phủ liền chậm rãi đi vào Thái Xương tộc. Vô số thân mang miêu trang Thái Xương tộc nhân lúc này đã kinh thành hai hàng phân biệt đứng ở cửa lớn hai bên, theo La Phủ bước vào, nhất thời vô số con mắt rơi xuống trên người hắn. Thanh Lê tộc sự bọn hắn lúc trước đã biết rồi y, vì lẽ đó giờ khả cờ Na Y nhìn thấy tên này lấy sức lực của một người diệt Thanh Lê tộc. Thậm chí khả năng đã kinh diệt Thiểu Miêu tộc cùng nhân bọn hắn không ngạc nhiên mới là lạ. Trong ánh mắt thậm chí có sợ hãi cùng sợ sệt, dù sao này nhưng là cùng bọn họ Thái Xương tộc nổi danh lưỡng tộc A bất quá cũng còn tốt, bọn hắn vừa nghĩ tới tộc trưởng lúc trước nói lời kia nhất thời được bao nhiêu có chút tự tin, đối với tộc trưởng, bọn hắn nhưng là ôm lớn lao tự tin. Cửu lê đệ nhất cao thủ danh tiếng này không phải là thổi ra, mà là chân thật đánh ra đến. La Phủ không có để ý rơi vào trên người mình ánh mắt, trên thực tế đang nhìn đến Thái Xương tộc cửa trại mở ra thời gian hắn liền biết Thái Linh ở đánh tính toán gì. Là vì để tránh cho không cần thiết hy sinh sao xem ra, Thái Linh là chuẩn bị cùng ta đơn đả độc đấu, một lần diệt trừ ta rồi rõ ràng Thái Linh ý tứ, La Phủ nhưng không có sợ sệt, dù sao này Thái Linh dù cho là minh đạo cựu trùng thiên, nhưng chỉ cần một ngày chưa từng thiên khải. Liền cùng hắn là ở vào hai cái không giống thứ nguyên. Huống chi, hắn dĩ nhiên tiến vào thiên khải trung đoạn một đường thông suốt, cuối cùng đi tới cuối đường, một gian trúc lâu trước, một tên thân mang hắc bào người trung niên lặng lặng đứng ở đó. Người trung niên dung mạo cũng không xuất chúng, thậm chí rất là bình thường, nhưng mà hắn đứng ở đó, lại có một loại hồn nhiên cùng thiên địa hợp nhất mùi vị, phảng phất, hắn chính là tự nhiên cũng không phải hắn. Quả nhiên có chút môn đạo. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi không tới bao lâu liền có thể thiên khải, đáng tiếc nhẹ giọng tự nói, La Phù lắc lắc đầu, còn đáng tiếc cái gì hắn không có nói, nhưng ai cũng biết hắn trong lời nói ý tứ, là ở đáng tiếc Thái Linh lập tức liền muốn chết. Ngươi, rốt cục đến rồi nhìn kỹ La Phù đến, Thái Linh nhàn nhạt mở miệng, từ ngươi diệt Thanh Lê tộc bắt đầu, ta liền biết ngươi sớm muộn sẽ đến chúng ta Thái Xương tộc, diệt đất thuộc Tam tộc. Này chính là ngươi cùng Thạch Lan tộc làm giao dịch sao đúng, đây là giao dịch một phần La Phủ gật gật đầu. Âm Dương gia, Đông Quân, Quỷ Y Y, La Phủ thú vị, xem ra ngươi chính là ta Thái Xương tộc ứng kiếp chi nhân rồi nhìn La Phủ, Thái Linh nhẹ giọng nở nụ cười, ánh mắt nhưng là trước sau rơi vào La Phủ trên người. Kiếp La Phủ ngạc nhiên, làm như biết La Phủ nghi hoặc, Thái Linh chậm rãi giải thích, vô thượng cao nhân Vương Tiên Khách từng là ta Thái Xương tộc phê mệnh. Nói chi ở ta thời gian Thái Xương tộc hội có một kiếp, bại tắc Thái Xương tộc diệt, mà thắng tắc cửu lê quý nhất, Thái Linh thiên khải, thú vị La Phù nghe vậy, khóe môi nhếch lên, nhẹ nhàng nở nụ cười, coi như ngươi thiên khải thì đã có sao ngày hôm nay, ngươi hay vẫn là tránh không khỏi bại vong vận mệnh thật sao? Thái Linh quỷ dị nở nụ cười, nói tiếp. Ta biết ngươi đã kinh thiên khải, nhưng, này nhưng cũng không đại biểu ta vô lực phản kháng. Âm thanh hạ xuống, Thái Linh chậm rãi lấy ra một khối âm dương ngư hình dạng ngọc bội, không chút do dự, trong nháy mắt đem bóp nát. Âm thiên địa nguyên khí thoáng chốc chảy ngược, hướng về Thái Linh thân thể ngư dược mà đi, cùng lúc đó, ngọc bội kia trùng càng là có một luồng hắc chơi triển quái lạ ánh sáng hướng về Thái Linh thân thể bay ra. Đương kia sáng kia hoa cùng thiên địa nguyên khí hôn cùng nhau thời điểm, chỉ thấy Thái Linh khí thế thoáng chốc tăng vọt, vốn là nhanh đột phá thiên khải thực lực nhất thời cao lên tới thiên khải. Mượn vương tiên khách lưu lại âm dương ngọc, ta không hẳn không thể giết ngươi Thái Linh thân thể, bao bọc thiên khải thiên địa sức mạnh to lớn hướng về La Phủ hành vút đi. Đó là trên thực tế ở này bóp vỡ ngọc bội trong nháy mắt, La Phủ con ngươi liền đột nhiên rụt lại, nhưng mà hắn nhưng cũng không là vì Thái Linh thực lực tăng vọt mà kinh hãi, mà là bởi vì ngọc bội kia trung truyền ra khí tức La Phủ không thế quen thuộc hơn nửa cờ đó là Đông Hoàng Thái Nhất.